Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, chúng tôi chỉ cần tiền. Đường Cung liếc nhìn Lệ Tuyên Hoành. Đừng giở trò quỷ, nếu không, thứ chúng tôi muốn không chỉ là tiền, mà còn là tính mạng của anh nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố cờ bạc này. Cầm một khoản tiền lớn rồi cao chạy xa bay. Bất kể là ở nơi nào, miễn là cách thật xa nơi ở của Giang Ninh. Chỉ cần Giang Ninh ở nơi nào, trong phạm vi mấy trăm cây số, hắn đều không muốn nán lại. Đường Cung cho người kèm hai bên trái phải Lệ Tuyên Hoành và đưa đi. Mang anh ta đến một nơi bí mật, và ngay lập tức gọi điện thoại cho là Lệ Chính Thương. Tôi muốn $1 triệu. Nếu không, ông sẽ phải dành ra hàng chục ngàn đô la Mỹ để chọn một cái nghĩa trang tốt cho anh ta. Câu nói rất đơn giản nhưng lại mang theo sát khí lạnh lùng. Lệ Chính Thương không cách nào ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Lệ đã liên tiếp gặp phải đả kích. Không chỉ là sản nghiệp bị các đối tượng cầm đầu vòng vây ngầm không ngừng công kích, tổn thất không hề nhỏ, mà đến ngay những cửa hàng có liên kết với Hoa Minh và thương hội dưới quyền nhà họ Lệ cũng dồn dập hủy hợp đồng. Ảnh hưởng quá lớn rồi. Bây giờ, ngay cả Lệ Tuyên Hoành cũng bị bắt cóc. Đây là do người nhà họ Lệ làm hay là do những người mình đã bồi dưỡng làm? Lệ Chính Thương thực sự muốn phát điên rồi. Ông ta vốn dĩ đã nói với Lệ Tuyên Hoành rồi. Cần phải giữ khoảng cách với tàn dư của Thanh Môn. Không thể quá tin tưởng. Suy cho cùng, không phải người của mình. Cho dù có tiền cũng không thể khiến người ta thành tâm khuất phục. Lệ Tuyên Hoành không nghe, thậm chí còn đề xuất muốn bọn người Đường Cung trở thành một phần quan trọng trong sức mạnh của nhà họ Lệ. Bây giờ liền xảy ra chuyện rồi. Người đâu? Lệ Chính Thương ngay lập tức hét lên. Một số cao thủ lập tức đứng lên. Hai trong số họ thậm chí đã đạt đến thực lực cấp bậc tông sư. Đi cứu con trai tôi về đây. Ông ta lạnh lùng hét lên. Gia chủ, việc này e rằng phải tính kế lâu dài. Một người trong số đó nói. Mặc dù thực lực của Đường Cung không bằng chúng tôi, nhưng hắn lòng dạ hẹp hòi, vô cùng nham hiểm. Nếu tùy tiện ra tay, e rằng sẽ chọc giận hắn ta. Hơn nữa, cũng không xác định được vị trí hiện tại của bọn họ. Còn định vị trí qua điện thoại thì không hẳn là hiện tại bọn họ ở chỗ đó. Loại người như Đường Cung này, rất cẩn thận, hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Càng không thể không biết, nhà họ Lệ còn có các cao thủ khác. Lệ Chính Thương nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có thể chịu thua bọn họ, đưa tiền, để bọn họ thả người. Vậy thì phải xem gia chủ cảm thấy tính mạng của cậu chủ quan trọng hơn. Hay tiền bạc quan trọng hơn? Nếu đổi lại là những kẻ bắt cóc bình thường, họ đương nhiên sẽ không có một chút do dự, trực tiếp nghĩ cách cứu người. Nhưng loại người như Đường Cung này, từng là phó đường chủ của sảnh rồng Thanh Môn, người có thể ngồi vào vị trí đó có thể là người thường được sao? Chưa kể, hắn còn là cao thủ có thực lực cấp tông sư, so với bọn họ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Một khi chọc tức hắn, Lệ Tuyên Hoành nhất định sẽ phải chết. Cách chương.